Vô sỉ đồng chí, em nhất định gả cho anh. Chương 9, hắn cũng thẳng tót. Góc truyện audio.com. Sau lời tuyên chiến oanh oanh liệt liệt với Thẩm Tư Ngôn, tôi nảy ra một ý tưởng không lớn không nhỏ. Tôi có thể làm nhân vật phản diện, một bên chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn, diễn chọn vai bạn gái không dễ đối phó, đồng thời trải nghiệm cảm giác tranh giành đàn ông với đàn ông. Bên này cầm kìm từ từ vặn cong bạn tiết, lúc anh ta cong rồi, tôi lén lút rút chân ra khỏi vở kịch này, đóng vai người ngoài cuộc mai mối cho bọn họ, có khi còn nhận thêm được khoản tiền làm mối nữa. Chấm, hoàn hảo, tuy có chút tiểu nhân, nhưng có đảng, có nhân dân ủng hộ, tôi không sợ, có điều, nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Muốn đem Tiết Khanh bẻ cong, thiện tai, tôi đoán kể cả có giờ giờ phút phút đọc truyện BL cho anh ta nghe, anh ta cũng không vẹo nổi chứ đừng nói là cong nhé. Tôi đành chuyển sang phương án 1, chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn trước, chiến đấu với Thẩm Tư Ngôn, dùng vũ lực dĩ nhiên tôi thua, dùng mỹ nhân kế, mẹ ơi, anh ta đâu có thích con gái, có điều, hủ nữ với gay là bạn thân. Tôi có thể nào lấy lý do hai chúng ta cùng thích một người đàn ông kết bạn với anh ta không nhỉ? Thông minh, chính là đường lối cách mạng của Nghiễm lãnh đạo cần dẹp qua một bên thôi. Sắp tới đám cưới của Hứa Diệp rồi. Tôi bận lắm, phân cách tuyến đang chuẩn bị cách mạng. Vai trò của tôi trong đám cưới của Hứa Diệp là phù dâu danh dự. Thiện tai, tôi làm phù dâu danh dự lần thứ 5 rồi đó. 5 lần làm nền cho cô dâu. 2, 2, 2, buồn chết mất, đợi tôi mai mối xong cho Tiết Thẩm, nhất định sẽ nghiêm túc tìm một người đàn ông tốt, gả cho anh ta, nếm thử cảm giác làm cô dâu. Đám cưới của Hứa Diệp diễn ra tại khách sạn S, sáng sớm chủ nhật tôi đã bị lôi dậy. Cùng Hứa Diệp tới đó trước để trang điểm. Ông xã của Hứa Diệp, Lục Chân, điển hình là mẫu đàn ông tốt. Có công việc ổn định, có nhà, có xe, không biến thái, vô cùng chính nhân quân tử. Thiện tai, đồng chí họ Lục à, anh rơi vào tay Hứa Diệp bạo lực. Tôi cầu khấn cho anh, Nghiễm Nghiễm, bao giờ mình mới nhận được thiệp mời của cậu và Tiết Khanh đây? Hứa Diệp đang làm tóc, đột nhiên hỏi tôi, xin lỗi cậu, không bao giờ đâu, ý cậu là mời đám tang hay đám dỗ? Lời vừa dứt, tôi đã bị choảng nguyên cái lược vào đầu. Hứa nữ vương nghiến răng. Ngày cưới của mình cậu dám nói gở. Đền bù thêm 200 tiền cưới ra đây. Tôi, cậu còn chưa trả ơn mình làm phù dâu cho cậu đâu. Nghiễm Nghiễm, trước khi từ người phụ nữ độc thân trở thành người phụ nữ đã có chồng, mình khuyên cậu nên từ bỏ ý tưởng làm tình địch với gay của cậu đi. Khi nào cá heo có thể đi chợ thay con người? Cậu hãy nghĩ tới việc thực hiện ý tưởng đó nhé. Mình vô cùng không muốn chứng kiến cậu sắp đầu ba rồi còn ảo tưởng viển vông. Hy vọng khi con mình biết gọi cậu một tiếng mẹ nuôi, cậu có thể nghĩ thông, vác tới một người cha nuôi cho nó. Nếu cậu không thực hiện được, mình nhất định đánh cậu mất trí nhớ, đào tạo lại cậu. Nữ vương nhìn tôi chằm chằm, rất nghiêm túc dặn dò. Lạnh sống lưng, ing, lời khuyên sặc mùi uy hiếp thế này. Tôi đang định mở lời, đã nghe Hứa Diệp nói trước, bảo bối nhà mình nói, rất muốn cha nuôi nó mang họ Tiết. Tôi, nữ vương, cậu tưởng tượng phong phú quá rồi. Nghiễm Nghiễm, sau này mình không thể ở đối diện nhà cậu nữa. Không thể ghi lại thói quen xấu để nhắc cậu sửa chữa nữa. Càng không thể tối nào cũng sang nhà cậu ăn trực. Mình có gia đình của mình, cậu nếu không muốn mình đi lấy chồng rồi còn lo lắng cho cậu không có người bảo vệ dựa dẫm, ăn không ngon ngủ không yên, thì mau mau dẫn bạn trai về cho mình và bác gái tổng duyệt được không? Tới lúc đó, mình không dám dọa đánh cậu nữa. Cậu, Hứa Diệp đỏ mắt nhìn tôi thở dài ôm nữ vương vào lòng. Tiểu Diệp à, cậu sinh con muộn một chút, cho mình một chút thời gian là được rồi. Phân cách tuyến bảo bối muốn cha họ Tiết, dù có không đành lòng gả nữ vương cho người ta, tôi vẫn phải chứng kiến cảnh cậu ấy lấy Lục Chân. Hai, đồng chí bạn thân nhất của tôi cũng có nơi có chốn cả rồi. Tôi nhìn bao quát lễ đường,